Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132, Đế Tông Tụ. Lạc Hà chiến trường, bị cái kia nhỏ bé nhưng rừng rực kim quang một chiếu. Nhan Hoàng Nghị chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng. Sắc mặt của hắn, trong nháy mắt trở nên ngây dại ra. Này cuốn sách lụa, ngươi là làm sao phát hiện? Một có chút thanh âm già nua chậm rãi truyền đến. Ở Thẩm Dạ ở lại phi hành cung điện bên trong, chấm ngoặc kép, Nhan Hoàng Nghị hai mắt si ngốc, lẩm bẩm nói rằng, hắn hướng về ngươi đòi lại quá sách lụa. Ngoặc kép ngoặc kép, phải, chấm ngoặc kép, nói một chút ngay lúc đó quá trình. Thanh âm già nua vẫn bình tĩnh, nhưng mang theo một loại khiến người ta căn bản là không có cách cự tuyệt lực lượng. Ta tìm tới sách lụa sau khi, liền thiếp thân giấu kỹ, chuẩn bị nộp cho bệ hạ. Trong lúc Thẩm Dạ mấy lần hỏi thăm quá sách lụa chuyện tình, đều bị thần lấp liếm cho qua. Cuối cùng thần đi tới hoàng cực trước điện thời điểm, Thẩm Dạ lần thứ hai xuất hiện, trực tiếp làm rõ hắn thất lạc một quyển sách lụa. Để ta giao ra, ta nói không nhìn thấy. Hắn dáng dấp rất tức giận, có điều sau đó liền nói, coi như bệ hạ lấy được này cuốn sách lụa, cũng chỉ sẽ xem là một quyển giấy lộn, căn bản sẽ không có chút tác dụng. Chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu, cái kia thanh âm già nua, nồng nặc kim quang, tất cả đều biến mất rồi. Nhan Hoàng Nghị phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện mình một mặt chật vật ngồi trên mặt đất, hiển nhiên là nhận lấy thánh uy áp chế. Hắn mê mẩn trừng trừng địa nhìn về phía ngự chỗ ngồi. Ung Hoàng hóa thân, ở một mặt ý cười mà nhìn hắn. Vừa thánh nhân ra phát hiện tình cảnh, bao quát thánh tổ hỏi qua Nhan Hoàng Nghị vấn đề, Nhan Hoàng Nghị một mực quên, phảng phất một khối ký ức bị xóa đi như thế. Nhan Hoàng Nghị một cái giật mình, bò người lên, khom mình hành lễ nói, thần ở quân trước thất, mất nghi, có tội, có tội. Ung Hoàng ha ha cười nói, không sao, Nhan tướng quân, người không những vô tội, còn có đại công. Vừa thánh tổ giáng lâm, ta đem sách lụa trình lên, thánh tổ rất là vui mừng. Trải qua phân biệt, đây thật là bao hàm khô vinh giới điều khiển tiên quyết sách lụa. Buồn cười cái kia Thẩm Dạ, tự cho là đem tiên quyết bừa bãi, là có thể lừa dối quá thánh tổ pháp nhãn. Quả thực thật là tức cười. Hắn dù sao không phải chân chính tiên nhân, đối với thánh nhân trí tuệ, phỏng chừng quá thấp. Nhan Hoàng Nghị đại hỉ nói rằng, nói như vậy, thánh tổ rốt cục có thể được hoàn chỉnh khô vinh tiên quyết. Không sai, Ung Hoàng khẽ mỉm cười nói rằng, chậm thì mấy ngày, nhiều thì nửa tháng, thánh tổ liền có thể đem tiên quyết tìm hiểu ra đến. Hơn một năm nay tới nay, chúng ta lo lắng Thẩm Dạ sẽ trong bóng tối gian lận, vì lẽ đó không để cho hắn triển khai khô vinh giới lực lượng gia trì pháp môn tác dụng ở trên trời sách minh tướng sĩ trên người, miễn cho bị hắn điều khiển. Hiện tại thánh tổ cũng có tiên quyết, có thể trực tiếp triển khai khô vinh giới lực lượng gia trì, để ta thiên sách minh bên trong mỗi cái chiến sĩ lực lượng đều tăng lên dữ dội mấy lần. Hơn nữa khô vinh giới phong phú tài nguyên chống đỡ, thiên sách minh thực lực sẽ tăng cường gấp 10 lần. Chính khí minh, đang lúc trở tay, liền có thể phá đi. Chúc mừng bệ hạ, từ đây Trung Châu nhất thống, đại nghiệp có hy vọng. Nhan Hoàng Nghị vừa đúng địa khen tặng đạo, lập tức vẻ mặt chuyển lạnh. Cái kia Thẩm Dạ đã không có tác dụng, giữ lại, chỉ có thể cùng thánh tổ tranh cướp khô vinh giới nắm quyền trong tay lực. Không bằng liền như vậy diệt trừ. Ha ha, không vội, không vội, Ung Hoàng cười nói, Thẩm Dạ giá trị, không chỉ là một tòa khô vinh giới mà thôi. Trên người hắn còn có thành tiên chi bí, không bằng giữ lại hắn, hứa lấy thiếu minh chủ địa vị cao, tương lai Trung Châu nhất thống, các đại tông môn, hết thảy đối địch thế lực từng cái diệt trừ sau khi, lại ép hỏi hắn thành tiên chi bí. Đến thời điểm Thẩm Dạ coi như muốn trốn tránh, cũng không có thể tiếp nhận người của hắn. Bệ hạ anh minh, Nhan Hoàng Nghị nói rằng, ý chí kiên định, ngươi lần này lập công lớn, trẫm phải cố gắng ban thưởng người ngay hôm đó lên thăng nhiệm đại tướng quân. Phong Trung Vương Ung Hoàng vung tay lên, lập tức một phương vàng rực rỡ vương ấn bay đến Nhan Hoàng Nghị trong tay. Nhan Hoàng Nghị tâm thần khuấy động, vội vã tiếp nhận vương ấn, nhưng có từ chối nói: "Bệ hạ, đây là thần bản phận, nào dám muốn phong thưởng, huống hồ thần cảnh giới không đủ, tùy tiện phong vương, e sợ cái khác vương hầu tướng quân sẽ phản đối." "Ha ha, trẫm đã sớm nói, chung với đại ung người, tất làm được hưởng quan to lộc hậu, người trung thành tuyệt đối, phong vương có gì không thể." Ung Hoàng nói rằng, cho tới thực lực, càng thêm đơn giản, thánh tổ đối với ngươi, cũng khá là thỏa mãn, ít ngày nữa sẽ ban xuống thánh dược, cũng vì ngươi quán đỉnh truyền công, giúp ngươi đột phá huyền hoàng trung kỳ ràng buộc, lên cấp huyền hoàng hậu kỳ. Nhan Hoàng Nghị đại hỉ, quỳ xuống đất không ngừng tạ ân. Nói như vậy, đại ung hoàng chiêu vương hầu, chí ít cũng phải có huyền hoàng hậu kỳ tu vi, hơn nữa lập xuống hiển hách công huân, vừa mới có thể chịu đến gia phong. Tỷ như Thanh Vân Tông một trận chiến, cái kia chiến vương Ung Thiên chính là một thực lực cực cường huyền hoàng phong hào chiến vương, năm nào nhẹ thời điểm, vì là đại ung hoàng chiêu lập được công lao thật lớn. Nhan Hoàng Nghị bản thân chỉ có huyền hoàng trung kỳ, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, khoảng cách đột phá còn xa xa khó vời, nhưng ngày hôm đó vui như lên trời, mạnh mẽ thực lực cùng quan to lộc hậu đồng loạt đến, có thể nào không cho hắn mừng rỡ như điên. Cho tới thông qua ngoại lực nâng lên cảnh giới, sẽ dẫn đến tương lai khó có thể tiến bộ, chuyện như vậy cũng không khi hắn suy tính bên trong. Sau trong vòng nửa tháng, Trung Châu thế cuộc phát triển giống nhau từ trước, chính khí minh cường giả đã đem chiến tuyến đánh tới Lạc Hà lưu vực, hầu như chiếm cứ đại ung hoàng chiêu một nửa giang sơn. Đại ung hoàng chiêu quốc thổ tuy lớn, nhưng bọn họ cũng không có đường lui, bởi vì Lạc Hà sau khi chính là Ung Đô, mắt thấy cuộc chiến tranh này sắp đến bàn thắng bại, quyết thành bại thời khắc. Không chỉ có là chính khí minh cùng thiên sách minh, liền ngay cả tiên minh chờ bàng quan thế lực cũng căng thẳng thần kinh, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay chia một chén canh. Đế Tông bí cảnh Lệ Dương đã từ Đoạn Nhai phòng nhỏ đem đến đảo giữa hồ cùng Hứa Dương cùng ở, ngược lại đảo giữa hồ phương viên trăm trượng ngụ ở hai tên huyền hoàng cường giả cũng là thừa sức, mà tụ huyền đại trận mang đến nồng nặc huyền khí có thể nói cuồn cuộn không dứt, đầy đủ hai người bọn họ đồ thiết yếu cho tu luyện. "Hứa sư đệ, người nói khả năng chuyển biến tốt, e sợ rất khó xuất hiện." Lệ Dương toàn thân áo đen, ngắm nhìn mặt hồ, từ tốn nói, vốn là chỉ là suy đoán mà thôi. Hơn nữa chuyện bây giờ còn chưa tới dưới chắc chắn thời điểm. Hứa Dương khoanh chân ngồi ở trên giường trúc, thản nhiên nói rằng, thiên sách minh bị bức ép càng chặt, lại càng có thể bùng nổ ra chân chính lá bài tẩy. Hơn nữa, bọn họ có nắm Khô Vinh tiên nhân chuyển thế thân thẩm dạ. Đã tiếp cận một năm rưỡi, làm sao có khả năng không thu hoạch được gì? Cong, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Đế Tông Tông chủ Sơn Phong bỗng nhiên truyền đến dày đặc tiếng chuông. Hứa Dương cùng Lệ Dương liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau bay lên giữa không trung. Tiếng chuông này là tụ tập hết thảy trường lão nghị sự tín hiệu. Bình thường tình huống như thế đều là Đế Tông đối mặt trọng đại lựa chọn thời điểm mới có thể phát sinh. Hai người phảng phất có cảm giác trong lòng, đồng thời nhìn về phía phương hướng đông bắc, nơi đó chính là rộng rãi Lạc Hà lưu vực, chính khí minh cùng thiên sách minh chiến trường. Xem ra tông môn cũng không chịu được tịch mịch a. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, hai người cùng hướng về Tông chủ Sơn Phong bay đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.